Chiến thần bất bại, chương 2910. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xét đến thể diện của mình, lãnh đạo Âu Lục, nhất là thành viên Vương Thất và 10 gia tộc lớn không thể công bố sự thật cho mọi người biết. Nếu để người dân biết Tiêu Chính Văn chỉ giơ một tay lên đã tiêu diệt lâu đài Versailles thì mặt mũi của họ để đâu đây? Nhưng tin tức lâu đài Versailles bị tiêu diệt nhanh chóng bị một tin tức có tính bùng nổ hơn đè xuống. Tin tức này vừa được biết đến không chỉ là Âu Lục mà cả Phi Lục, Mỹ Lục, thậm chí là Hoa Quốc và năm đại danh sơn, tám đại thánh địa đều chấn động. Hàng trăm thế tử ở thánh vực đều chết. Cuối cùng chỉ có hai thế tử, ba võ giả bình thường còn sống rời khỏi thánh vực. Cái gì? Gần như tất cả mọi người khi nghe tin này đều kinh ngạc đổ mồ hôi lạnh. Cuối cùng chỉ có hai thế tử sống rời khỏi đó. Thế chứng tỏ điều gì? Hai thế tử còn sống đó giết sạch tất cả các thế tử. Điều này chẳng khác gì càn quét sạch cả thế giới cả. Cái gì? Trong thánh vực chỉ có hai thế tử còn sống rời khỏi đó. Dưới dãy núi Indus của Mỹ Lục, một ông lão đội vương miện trên đầu, da ngăm đen, ánh mắt già nua đó toát ra hai tia sáng. Cũng may thế tử gia tộc lâu đời của họ không tham gia vào cuộc tranh đấu khí vận Âu Lục lần này, mà đặt hết tâm tư vào việc cai trị Mỹ Lục, nếu không e là cũng không thoát khỏi. Hai vị thế tử chắc chắn xuất thân từ hai gia tộc cực kỳ lớn mạnh. Hơn nữa dã tâm của họ không chỉ là Âu Lục, từ trước đến nay khí vận là một thứ rất vi diệu, cũng là thứ cực kỳ quan trọng với các thế tử. Vì chỉ có được khí vận trợ sức thì thực lực của thế tử mới có thể nhanh chóng đột phá. Hơn nữa trong cuộc sống cũng có gian nan nguy hiểm. Đây mới là sự hấp dẫn của khí vận. Nhưng vì khí vận mà chôn vùi thế tử của mình đồng nghĩa với việc lãng phí 300 năm. Hơn nữa mất đi một trụ cột của gia tộc, cũng là thành viên rất quan trọng. Việc mất đi một thế tử là điều không thể chấp nhận được với bất kỳ gia tộc lớn nào. Đặc biệt là gia tộc lâu đời. Thậm chí có thể khiến một gia tộc có quyền lực hùng hậu giảm sút trong 300 năm tới. Rốt cuộc là ai độc ác như thế? Phá hủy tương lai của hàng trăm gia tộc chỉ trong một đêm. Hừ, mặc dù hai tên khốn nạn này có được khí vận Âu Lục cũng đồng nghĩa với việc đã gây ra thù oán với các gia tộc lâu đời trên khắp thế giới. Vấn đề là ai có bản lĩnh lớn như thế, dám giết sạch mấy trăm hộ vệ bên cạnh thế tử. Cuối cùng câu nói này dấy lên làn sóng xôn xao mới. Cách chương.